Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, Tống Mặc Thành. Côn Luân Thánh Tông cường đại như vậy tông môn, coi như là hiện tại Lâm Tiêu cũng không dám dễ dàng tranh tài, bởi vì bọn hắn không chỉ thực lực bản thân cường đại, còn có đại khí vận che chở. Lâm Tiêu có mấy châu chi địa khí vận, cùng Côn Luân Thánh Tông khí vận vừa so sánh, đó bất quá là như muối bỏ biển mà thôi, sẽ bị nghiền ép thương tích đầy mình. Loại này đại tông môn, khí vận cấu tạo thành lưới pháp luật, hơi có dị động cũng sẽ bị phát hiện. Lâm Tiêu có thể cất giấu lén đi vào, nhưng lại không thể giống như tại Thái Châu Huyết Vân Châu loại này, không có kiêng kỵ gì cả khống chế, có lẽ có thể khống chế một ít yếu tiểu đệ tử. Nhưng mà càng đi cao tầng, khống chế độ khó thì sẽ càng lớn. Bất quá Lâm Tiêu cũng không cần khống chế cao tầng, hắn cần chỉ là Lâm Côn Luân tin tức, chỉ cần có người biết rõ hắn, có thể vì Lâm Tiêu cung cấp một ít tin tức, vậy liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Lâm Tiêu thân hình ẩn núp lên, lẻn vào đến rồi Côn Luân Thánh Tông bên trong, mới vừa tiến vào Côn Luân Thánh Tông phạm vi, lập tức liền cảm nhận được liên tục vô tận áp lực, giống như vô cùng vô tận sợi tơ khổn trói đến trên người mình, hạn chế mình hành động. Lâm Tiêu khinh khinh giễu cợt, thân thể khẽ run lên động, thân chịu áp lực liền biến mất, như cá gặp nước, hắn liền thiên địa ý chí cũng có thể che đậy. Một cái này tông môn khí vận lưới pháp luật, làm sao có thể đủ ngăn trở hắn con đường, nhưng mà cũng không thể quá lơ là, dù sao xung quanh quần địch hoàn tí, hóa thần cường giả cũng không chỉ một hai cái, nếu mà lơ là mà nói, như vậy được đường chạy, một lần thất bại, lần thứ hai muốn đi vào độ khó liền biết tăng lớn. Cho nên nhất định phải duy nhất một lần thành công. Côn Luân Thánh Tông rất lớn, môn nhân đệ tử rất nhiều, kỳ hạ chia làm mỗi cái phong, chia tay từ không cùng người quản lý, mặc dù mọi người đều sinh hoạt tại cùng một cái tông môn, nhưng mà cả đời không qua lại với nhau, cả đời cũng chưa từng thấy qua, đây cũng là rất bình thường, trừ phi là một ít đệ tử thiên tài, hoặc là tông môn lãnh đạo cao tầng, mới có thể vì mọi người đều công nhận, đệ tử bình thường không có tiếng tăm gì, căn bản sẽ không có người biết. Lâm Côn Luân dù sao xem như linh không trên người truyền người, chính là không biết hắn tình huống cụ thể. Nếu mà hắn là thiên tài, vậy hẳn là sẽ bị bồi dưỡng, nếu mà hắn là phế vật, nói không chừng đã chết cũng có thể. Nếu mà hắn thật chết rồi, như vậy Cửu Châu đỉnh liền không dễ tìm rồi. Một cái Côn Luân Thánh Tông nội môn đệ tử từ trên trời bay qua, sau đó quái lạ biến mất, cũng không có dẫn tới bất luận cái gì chú ý. Tại Vạn Pháp Điện bên trong, Chu Khôn Kiến run lẩy bẩy, hắn không biết mình rõ ràng là tại bình thường phi hành, vì sao lại đột nhiên đi tới nơi này. Tại Côn Luân Thánh Tông bên trong có đệ tử biến mất, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ như sự tình. Lâm Tiêu xuất hiện, ta hỏi ngươi trả lời, chớ nói nhảm, hiểu không? Chu Khôn Kiến gật đầu liên tục, hiểu rõ hiểu rõ. Có thể tại Côn Luân Thánh Tông bên trong, thần không biết quỷ không hay đem mình làm ra, người này tất nhiên nắm giữ thủ đoạn thông thiên. Chu Khôn Kiến liền phản kháng tâm tư cũng không có, huyễn hóa ra Lâm Côn Luân hình ảnh. Lâm Tiêu hỏi, gặp hắn chưa? Chu Khôn Kiến suy tư một phen, lắc đầu nói, chưa từng thấy qua. Lâm Tiêu ngược lại cũng không ngoài ý muốn, mà là tiếp tục hỏi, linh không thượng nhân ngươi biết không? Chu Khôn Kiến lại là lắc đầu, chưa có nghe nói qua. Lâm Tiêu khẽ cau mày, gia hỏa này làm sao hỏi gì cũng không biết đâu. Bất quá hắn ngược lại có thể nhìn ra, Chu Khôn Kiến cũng không hề nói dối mà nói. Nhìn thấy Lâm Tiêu cau mày, tuy rằng rất là mỹ lệ làm rung động lòng người, Chu Khôn Kiến cũng không dám có suy nghĩ chủ quan, thậm chí không dám nhìn Lâu Lâm Tiêu một cái, mà là cúi đầu thấp xuống nói ra: "Tiền bối, ta chỉ là Côn Luân Thánh Tông một cái đệ tử nho nhỏ. Rất nhiều chuyện ta cũng không biết." Hắn cũng muốn biết nhiều hơn một ít tin tức, nhưng mà không có thiên phú vừa không có bối cảnh, có thể tiếp xúc được tin tức dĩ nhiên là rất có hạn. "Vậy sao có ai biết?" Lâm Tiêu lại hỏi. "Ngươi không rõ, tổng sẽ có người biết đi." Chu Khôn Kiến ánh mắt hơi lấp lóe, vội vã nói ra: "Tiền bối, ta xuất từ Côn Luân Thánh Tông Đại Chiếc Phong. Phong chủ nhi tử Tống Mặc Thành tuyệt đối biết rõ rất nhiều chuyện." Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Chu Khôn Kiến, từ tốn nói: "Ngươi cùng cái này Tống Mặc Thành có thù đi." Chu Khôn Kiến bỗng nhiên toát ra mồ hôi lạnh, hoành một tiếng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, phàn nàn nói: "Tiền bối, ta quả thật cùng hắn có thù, nhưng mà hắn cũng xác thực là biết rõ rất nhiều tin tức." Chu Khôn Kiến không dám chút nào giấu giếm, rất sợ Lâm Tiêu một cái mất hứng sẽ để cho hắn vĩnh viễn không nói được mà nói. Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng: "Có thù cũng không có vấn đề, tông môn nào bên trong vẫn không có thù oán đi. Loại này đệ tử cấp thấp bị phong chủ nhi tử khi dễ, đó cũng là chuyện rất bình thường." Lâm Tiêu cũng không có hứng thú đi quản hắn khỉ gió rốt cuộc có gì thù oán. Bất quá Tống Mặc Thành nếu biết tin tức như vậy, Lâm Tiêu đi ngay tìm hắn được rồi. "Tống Mặc Thành ở chỗ nào?" Chu Khôn Kiến liền vội vàng miêu tả ra Tống Mặc Thành tướng mạo, sau đó nói: "Tống Mặc Thành thường thường ỷ thế hiếp người, hơn nữa dựa vào thân phận đã nhận được rất nhiều nữ đệ tử cậy quyền. Hiện tại hẳn đúng là tại mỗi người nữ đệ tử trong căn phòng." Vừa nói, Chu Khôn Kiến trong mắt lộ ra hận ý, sau đó cho Lâm Tiêu cung cấp mấy người nữ đệ tử căn phòng. Lâm Tiêu mỉm cười, nhìn bộ dáng như vậy, cái này Chu Khôn Kiến hẳn đúng là mình muội tử bị Tống Mặc Thành đoạt, cho nên mới như vậy hận hắn. Căn cứ vào Chu Khôn Kiến cung cấp tin tức, Lâm Tiêu quả nhiên tại mỗi người nữ đệ tử căn phòng tìm được Tống Mặc Thành người này. Tìm ra Tống Mặc Thành thời điểm, hắn đang cùng lượng người nữ đệ tử cuốn ga trải giường, chơi đùa một con rồng hai phượng du đùa giỡn, chơi đùa phi thường cao hứng. Sau đó, ba người liền cùng nhau biến mất không thấy, tất cả đều đi tới Vạn Pháp Điện. Hoàn cảnh một phen biến hóa, Tống Mặc Thành ba người lập tức phát hiện, bọn họ lập tức liền phát hiện Chu Khôn Kiến. Tống Mặc Thành ngẩn ra, chợt cười ác độc nói: "Chu Khôn Kiến, ngươi vậy mà còn dám ám toán lão tử? Làm sao, ngươi đang còn muốn đại chiếc trên đỉnh giết chết lão tử sao?" Chu Khôn Kiến không có nhìn Tống Mặc Thành, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng cái nào đó quần áo không đủ che thân, toàn thân tràn đầy màu hồng tình, muốn khí tức nữ đệ tử trên thân. Trong mắt hắn tràn ngập tia máu. "Ngươi vậy mà..." Tống Mặc Thành cũng phát hiện một màn này, cười ha ha đến một thanh ôm trầm nữ đệ tử, ở trên người nàng giở trò, vuốt ve nữ đệ tử nhõng nhẽo, thở gấp liên tục: "Chu Khôn Kiến, ngươi có thấy không, ngươi thanh mai trúc mã nữ nhân, lão tử thao, nàng, thao, phải nghĩ khạc, nàng vẫn còn muốn nằm úp sấp đến lão tử trên thân." Phốp, Chu Khôn Kiến trong miệng phun máu tươi tung tóe, tức giận toàn thân phát run, đặt mông ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch. Người nữ đệ tử kia cũng tia không cảm giác chút nào, tiếp tục cười đùa lấy lòng Tống Mặc Thành: "Tống ca ca, Chu Khôn Kiến dạng phế vật này, làm sao có thể cùng thần võ ngài so sánh đâu? Hắn coi như cho ngài sao sao kia cũng không xứng." Chu Khôn Kiến lòng như cho nguội. Tống Mặc Thành chính là xoay chuyển ánh mắt, cười nói: "Ngươi nói không sai, hắn cho lão tử sao sao cũng không xứng, nhưng mà ngươi xứng đôi.